Tần Quân trừng to mắt, trong lòng thầm mắng không thôi, trách không được một mực triệu hoán không ra thần ma siêu việt thái ất kim tiên cảnh, nguyên lai là hắn vị chủ ký sinh này tu vị quá thấp, nếu như hệ thống không chiếu cố hắn, trực tiếp triệu hoán đến hàng ngũ yêu đế yêu hoàng, thì toàn bộ thế giới này đều muốn lộn xộn, hắn thậm chí sẽ bị một bàn tay chụp chết, Như Lai chính là một ví dụ, đã xưng bá một cái vực. Nhìn lên Cửu Linh Nguyên Thánh trên bầu trời uy vũ như thần, Na Cha liền cắn răng hỏi. Ngươi là yêu quái phương nào, vì sao đến bình thiên chi địa của bệ hạ ta? Nghiêu Ma Vương đã là yêu tộc vương giả Nam Vực, tôn cửu đầu sư tử này khẳng định là đến từ những vực còn lại, mà lại đi tới trên không thủ sát thành thị uy, chỉ sợ mục đích không thuần, thậm chí có thể là địch. Na Cha đám người đã làm tốt chuẩn bị đại chiến, Dịch lão đầu trong mắt đi dạo, suy nghĩ có muốn hay không chi di trốn. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, trong nháy mắt trợn tròn mắt, tiểu tử này vậy mà nhìn qua cửu đầu sư tử cười ngây ngô, còn kém chút chảy nước miếng. Chẳng lẽ, Dịch lão đầu trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, ta chính là Cửu Linh Nguyên Thánh, một đạo âm thanh uy nghiêm rung động thiên địa vang lên, làm cho tất cả mọi người càng căng thẳng hơn. Thật là khí phách a. Tần Quân con mắt kém chút ánh sao lấp lánh, khụ khụ, không thể dạng này, tốt xấu trẫm cũng là quân vương của Cửu Linh Nguyên Thánh. Ngươi là muốn đến đánh nhau sao? Lý Nguyên Bá tức giận quát, Kim Sí Đại Bằng Điều thời kỳ đỉnh phong có lẽ có thể cùng Cửu Linh Nguyên Thánh chống lại, nhưng hắn giờ phút này lại là không thể. Lấy Tôn Ngộ Không làm môi giới, Kim Sí Đại Bằng Điều có thể cùng Tôn Ngộ Không chiến bình mà. Góc truyện audio.com, Tôn Ngộ Không tốc độ lại nhanh hơn nhanh Kim Sí Đại Bằng Điều. Mà Cửu Linh Nguyên Thánh càng là trực tiếp một thanh bắt lấy Tôn Ngộ Không, Đường Tăng bọn người, chênh lệch liền rất rõ ràng. Đương nhiên Tôn Ngộ Không nơi này chính là Tôn Ngộ Không trên đường Tây Hành, lấy hệ thống bình phán, là Tôn Ngộ Không sau khi suy yếu. Đáng nhắc tới chính là Cửu Linh Nguyên Thánh còn tính không được đệ nhất yêu trong Tây Du Ký, mạnh hơn hắn chính là hạt tử tinh từng đốt qua Như Lai, để Như Lai đau đớn khó nhịn, Quan Âm không dám cận thân, Quang Minh chính đại độc đấu Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới liên thủ, đương nhiên cuối cùng là bởi vì thiên tính nhược điểm hạt tử sợ gà cho nên mới bị Mão Nhật Tinh Quân cái xì dầu này giải quyết. Không thể không nói, tu vị tuy là căn bản, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn có khi cũng là không thể bỏ qua. Nguyên Bá không được vô lễ. Đúng lúc này, Tần Quân tiếng cười truyền đến, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Quân ngồi tại trước bàn đá uống tiểu tửu cười nói. Cửu Linh Nguyên Thánh, còn không mau xuống tới bái kiến trẫm, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục dọa đám thủ hạ của trẫm sao? 95 độ trung thành đủ để cho Tần Quân dám cùng hắn nói đùa. Lời vừa nói ra, Na Cha bọn người liền trợn tròn mắt nghe Tần Quân lời nói này, chẳng lẽ đầu đại yêu kinh thiên kia là tìm tới ném bái Tần Quân. Vừa dứt lời, một đạo hoàng quang liền từ trên trời giáng xuống, cửu đầu sư tử nguy nga vĩ ngạn biến mất không thấy tăm hơi, trong nháy mắt trước mặt Tần Quân liền xuất hiện một bóng người, nhanh đến mức để Na Cha bọn người đều không kịp phản ứng. Canh ba, nhắc lại một điểm, không phải ta nói khoác Tôn Ngộ Không, mà là Tôn Ngộ Không bên trong Tây Du Ký tương phản quá lớn, cho dù lấy Hồng Hoang tiểu thuyết âm mưu luận đến đầy, thì Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung cùng trên đường Tây Hành hắn đơn giản tưởng như hai người, mà lại ta tin tưởng Hầu Ca đều là anh hùng của tuổi thơ mọi người, chỉ thích hắn càng mạnh. Cách chương.